Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Lấy Huyết Tế Ảo Cành. Nam Cung Vân Xuyên chậm rãi ngã vào Khương Mộng Ảnh trên người. Hắn cảm giác chính mình nhất sinh, tựa hồ thật sự kết thúc. Ảnh Nhi, Nam Cung Vân Xuyên đau lòng thở nhẹ trong lòng ngực nữ nhân. Tên, hắn là thật sự ái nàng. Sinh ly tử biệt, nhất sinh chi ái, đương hai người đồng thời phát sinh thời điểm. Đã không có lựa chọn đường sống, Nam Cung Vân Xuyên liền suy nghĩ. Không nghĩ như vậy kết thúc, nếu có thể, hắn thật sự tưởng cả đời cứ như vậy ái đi xuống, hắn khóe miệng nhẹ nhàng xả ra một mạt mỉm. Cười, Vân Xuyên, Vân Xuyên, Nam Cung Vân Xuyên bên tai truyền đến cấp bách thanh âm, Nam Cung Vân Xuyên hơi hơi nhíu. Mày, chuyện như thế nào, hắn không phải đã chết sao? Như thế nào còn sẽ nghe được Ảnh Nhi thanh âm, Vân Xuyên? Ngươi tỉnh vừa tỉnh, có người ở nhẹ nhàng loạn trọn thân mình, Nam Cung Vân Xuyên chậm rãi mở mắt ra mắt. Lại phát hiện bọn họ đã về tới trong sơn động, đại trưởng lão liền đứng ở cách đó không xa, Nam Cung. Vân Xuyên trong đầu nháy mắt hồi phóng ảo cảnh đủ loại tình cảnh, hắn bắt lấy bên cạnh Khương Mộng. Ảnh, vội vàng hỏi, Ảnh Nhi, chúng ta là cùng nhau ra tới sao? Đúng vậy, Vân Xuyên, xảy ra chuyện gì, ngươi không nhớ rõ? Nam Cung Vân Xuyên chậm rãi lắc đầu. Hắn xác thật không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình chết ở nàng trong lòng ngực ngươi huyết tế ảo cành. Tìm được rồi Ảnh Nhi, chúc mừng các ngươi huynh muội hai người. Lẫn nhau tìm được rồi chính mình chân ái, đại trưởng lão lớn lên ở cách đó không xa. Nhìn bọn họ khẽ gật đầu, huyết tế ảo cảnh, Nam Cung Vân Xuyên nhớ tới cái kia đâm chính mình hai. Kiếm nam tử, rõ ràng là ảo cảnh, chính mình vì cái gì đau đến tê tâm liệt phế. Cách đó không xa đứng Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch nhìn nhau cười, đại trưởng lão. Ta đây nhị ca có thể cưới Khương Tiểu Thư đi. Lâm Vân Tịch nhìn đại trưởng lão ôn hòa khuôn mặt hỏi, Tĩnh Di dẫn ngươi gần ảo cành. Thấy được Nam Cung Thanh liền ở nàng bên cạnh, nàng cả đời này tâm nguyện đã nếm, nguyền rủa sẽ không ở đối Ảnh Nhi cùng Nam Cung công tử tạo thành ảnh hưởng. Các ngươi đi thôi, đại trưởng lão nói, làm Nam Cung Vân Xuyên cùng Khương Mộng Ảnh vui vẻ không thôi, Ảnh Nhi. Ta có thể cưới ngươi, Nam Cung Vân Xuyên kích động trong thanh âm mang theo nồng đậm vui sướng. Đại trưởng lão trở lại băng trên giường, nhìn hưng phấn hai người, khóe miệng hơi hơi dơ lên, Lâm Vân Tịch nhìn đại trưởng lão. Đây là nàng lần đầu tiên thấy đại trưởng lão cười, Ảnh Nhi. Ngươi, nhất định phải hạnh phúc. Hắn thanh âm, có một tia không thích hợp, Lâm Vân Tịch nháy mắt nhận thấy được. Đó là một loại kề bên tử vong tĩnh mịch giống nhau thanh âm, đại trưởng lão, Lâm Vân Tịch tay áo. Hạ đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động, chung quanh cách tang hoa. Không gió tự diêu, cả phòng mùi hoa, như có như không, Tĩnh Di khúc mắc lấy kết. Ta cũng nên đi, cảm ơn ngươi, Vân Tịch, hiểu rõ lão phu cuối cùng tâm nguyện, lời này, liền như không phải từ trong miệng hắn phát ra tới. Mà là một loại rơi rụng ở thạch thất trống vắng thanh âm, đại trưởng lão đầu. Chậm rãi rũ, Lâm Vân Tịch kia sáng ngời đôi mắt. Nháy mắt thâm thâm, một cổ đau ý ở đáy mắt tràn ngập, hắn đi rồi. Hắn sống đến 400 tuổi, chính là chờ giờ khắc này giải thoát. Đại trưởng lão, Khương Mộng Ảnh cùng Nam Cung Vân Xuyên chậm rãi quỳ xuống đất, đại trưởng lão. Liền như vậy lẳng lặng ngồi, qua một hồi lâu. Hắn đơn bạc thân mình dần dần trở nên trong suốt, Lâm Vân Tịch cái mũi có chút lên men. Như vậy đi pháp, lại chỉ giữ một mặt chấp niệm tại thế gian. Không biết, sẽ là ai có duyên, ở cảm nhận được hắn chấp niệm về tới Thanh Nhã Cư. Lâm Vân Tịch đứng ở thật lớn cây đa hạ, phong hoa tuyệt đại thân ảnh, như họa giống nhau lưu luyến ra không giống nhau mỹ, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ cảm giác sóng nhiệt đập. Vào mặt, đại trưởng lão đi rồi, nhị ca hôn sự, cũng định ra, tháng sau tháng 6-19, còn có không đến một tháng thời gian, vừa lúc ở hai tháng trong vòng, nàng nhiệm vụ, xem như hoàn thành một nửa, lần này Khương gia hành trình. nàng cho rằng sẽ rất khó. Nhưng chưa từng tưởng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền giải quyết, phách, Khương tiểu thư sẽ có thai đi. Phách, không biết ta nhiệm vụ này, cũng coi như hoàn thành một nửa đi. Phách, xem như, ngươi nhị ca thành hôn lúc sau, đi Bích Hải Đại Lục đi, nơi nào, có thể cho, Long Diệp Thiên, thần nhi cùng Diệp Nhi trên người minh sát giải trừ cần thiết muốn đi Bích Hải Đại Lục mới có. Biện pháp sao? Lâm Vân Tịch thanh âm không có một tia phập phồng, nếu Mộc Tuyết Như không có cách nào, vậy trực tiếp giết liền hảo, nàng liền không có bất luận cái gì bận tâm, phách. Chỉ có đi nơi đó, mới có biện pháp giải, đi thôi, phách thanh âm cũng thực bình đạm, hảo. Ta nghe ngươi, phách, ngươi tâm tình không tốt, ngươi nhị ca sự tình, như vậy thoải mái mà giải quyết, ngươi không phải hẳn là thực vui vẻ sao? Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, không biết vì cái gì, vui vẻ không đứng dậy, phách, mỗi người nhân sinh đều có chính mình tiếc nuối, mặc kệ là Nam Cung Thanh cùng Khương Tĩnh Di, Nam Cung Chăn cùng Khương Uyển Uyển, bao gồm chính ngươi, đều sẽ có chính mình tiếc nuối sự tình phát sinh, là nha. Ta đời trước, liền một hồi luyến ái đều không có quá mức liền chết thẳng càng. Nhân sinh tiếc nuối đâu chỉ một cái. Ai đều tưởng ở đẹp nhất niên hoa gặp được đúng người, phách. Thế giới rất lớn, sinh mệnh rất dài, không cần ý đồ đem tất cả mọi người mời vào ngươi sinh mệnh, ta cũng chỉ là tùy tiện nói nói. Hiện tại ta không phải có Diệp sao? Hiện giờ nhị ca cùng Khương tiểu thư cũng có thể thành hôn. Ta cùng Diệp cảm tình sẽ không đã chịu ảnh hưởng đi. Nàng cũng không tưởng đoạn cảm tình này ở đã chịu những người khác quấy nhiễu, phách. Đã đến giờ, ngươi tự nhiên liền minh bạch Lâm Vân Tịch không có đang hỏi. Không ở nhiệm vụ thượng sự tình, phách sẽ không nhiều lời, mẫu thân, phía sau đột nhiên truyền đến tiểu nhi tử thanh âm, Lâm Vân. Tịch chậm rãi quay đầu lại đi, nhìn đến nhi tử cười tủm tỉm nhìn nàng, một thân bại thi mỗi người nhi, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, tản mát ra thiên chân vô tà tươi cười oa, bảo bối. Mẫu thân đều hào chút thời gian không có nhìn thấy ngươi. Băng hệ linh lực nhất giai đột phá. Lâm Vân Tịch đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực, Long Diệp Thiên đứng ở cách đó không xa. Ôn nhu nhìn các nàng mẫu tử, cười đến vẻ mặt hạnh phúc ân. Lâm Tử Diệp gật đầu như toái. Bảo bảo tưởng mẫu thân. Bảo bảo tưởng mẫu thân tưởng muốn khóc. Lâm Tử Diệp ôm Lâm Vân Tịch cổ làm nũng. Mềm mại thanh âm ngọt đến người tâm khảm đi ân. Mẫu thân ôm một cái bảo bảo. Bảo bảo không khóc. Lâm Vân Tịch cười đến mi mắt cong cong. Giãn ra ra một mặt nồng đậm ấm áp nhi tử làm nũng bán manh. Làm nàng đáy lòng sầu lo. Nháy mắt biến mất hầu như không còn. Mẫu thân, ngươi xem, Lâm Tử Diệp chỗ sâu trong trắng nõn tay nhỏ. Hắn tay nhỏ chung, lam quang nở rộ. Chậm rãi mọc ra một cây màu lam tinh oánh dịch thấu dây mây. Ở kia trắng nõn tay nhỏ vui sướng loạn choạng a. Lâm Vân Tịch kinh ngạc môi đỏ khẽ nhếch, khiếp sợ nhìn nhi tử tay nhỏ mị lam tinh qua một hồi lâu. Nàng mới có chút không thể tin tưởng hỏi. Bảo bối, ngươi là như thế nào được đến này mị lam tinh? Lâm Tử Diệp chớp chớp mắt to. Mẫu thân, nhặt được, nó thích chứ Diệp Nhi. Cùng Mị Lam khế ước về sau, liền trực tiếp tu luyện băng hệ linh lực, không nghĩ tới thật sự tấn chức nhất giai, Lâm Tử Diệp nói. Thúc giục Mị Lam lực lượng, rót vào băng hệ lực lượng, Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm giác chung quanh một trận lạnh lẽo cảm giác truyền đến. Hết chương.